Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương Dục Nhi lọt vào ám sát. Song Nhi đứng ở nơi đó, Lãnh Diện khóe miệng cũng nhịn không được co quắp, liền biết và hắn ra không chuyện tốt, thế nhưng lại không yên lòng hắn uống đinh đang đi ra đến. Tiểu nhị miệng mở lớn, hình như muốn rơi trên mặt đất. Nhìn Dục Nhi thần tình nghiêm túc nói Dục Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Không tin, ta cũng không tin, bất quá ngươi cũng đừng làm cho tiểu gia mất hứng, Dục Nhi linh động mắt to nguy hiểm nhìn tiểu. Nhị tiểu nhị nhìn ba người bọn họ, không biết tại sao, toàn thân toát mồ hôi lạnh ba người mua khối ngọc bội này. Muốn xuống lầu, Dục Nhi, ngươi sinh ca hai, say ai mua khối ngọc bội này. Cũng không phải ngươi mang, đinh đang thanh thúy thanh âm vang lên không hiểu nhìn Dục Nhi các. Ngươi cũng không hiểu, ngày mai ta sinh nhật, kia thế nhưng nương khổ nhật, nếu như ta đưa cho mẫu thân lễ vật, như vậy mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng. Hi hi, sau đó ta ở nhân cơ hội nhượng mẫu thân đáp ứng ta đi tham gia tỷ võ chọn rể. Các ngươi biết không, cho tới hôm nay mới thôi. Tiểu thư kia phu tế còn chưa có tuyển ra đến. Tiểu thư kia thì thật là đẹp, Dục Nhi cảm thán nói xì. Đinh đang bật cười, cười tiền ngưỡng hậu phác, cuồng tiếu không ngừng cười cái gì mà cười. Nam nhân trưởng thành sớm muộn muốn lấy lão bà. Hơn nữa ta thú lão bà nhưng là phải hầu hạ mẫu thân, Dục Nhi cười híp mắt nói. Vậy ngươi vì sao, muốn đưa ngọc bội, Đinh đang dần dần dừng tiểu ý nhìn Dục Nhi. Tống cái khác mẫu thân lại không thể mỗi ngày mang bên người. Mà ngọc bội mẫu thân có thể mang bên người. Thời thời khắc khắc muốn ta Dục Nhi hiếu tâm đi, Đinh đang nghe nói. Nhịn không được nhìn phía sau Song Nhi liếc mắt một cái. Thật hoài nghi bọn họ là không phải thân huynh đệ. Chênh lệch lớn như vậy. Bọn họ đi xuống thang lầu. Một hồng sắc thân ảnh theo khác một gian phòng gian ra. Nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, duyên dáng khóe môi câu dẫn ra một mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, đứa bé này thật là có thú, nho nhỏ niên kỳ tâm tư cư nhiên kỳ quái như thế. Bất quá thú lão bà chuyện này, thật có hắn năm đó phong phạm mà ni bọn họ đi ra Linh Ngọc Trai. Ở một đầu phố dừng lại, Song Nhi sắc mặt không tốt, thần tình ngưng trọng nói, Đinh Đang tỷ. Mang Dục Nhi ly khai, có nguy hiểm mà ni, Đinh Đang, sắc mặt trầm xuống, bốn phía nhìn xung quanh, thế nhưng Song Nhi sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, vốn liền không lộ vẻ gì khuôn mặt tươi cười, lúc này giống như kia một khối băng bình thường, tản ra trận trận hàn ý, còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, lúc này xuất hiện một đám hắc y nhân đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Song Nhi vội vàng đem Dục Nhi chắn phía sau, bốn phía vừa nhìn, trong lòng thầm nghĩ không tốt, phía sau thế nhưng một tử lộ, nha, các ngươi là ai, dám mạo phạm tiểu gia, không muốn sống, lời còn chưa dứt, sát thủ kiếm trong tay không lưu tình chút nào đâm qua đây. Dục Nhi lập tức bị Đinh Đang kéo ở tại phía sau. Song Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tượng tiền bay đi. Cùng hắc y nhân củ đánh nhau, Song Nhi mặc dù chỉ có 7-8 tuổi, thế nhưng mấy năm qua này liền và cơ trưởng lão học võ. Bởi vì từ nhỏ dùng loại này dược vật quan hệ, cho nên hắn khung xương kỳ giai, võ công tiến bộ thần tốc, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ở hắc y nhân trong truyền thuyết. Rút ra bên hông trường tiên, đao quang kiếm ảnh, sát khí tràn ngập, Đinh đang bảo vệ phía sau Dục Nhi. Từ hông gian lấy ra một đông tây còn chưa văng ra. Liền bị phi thân mà đến hắc y nhân ngăn cản, rụng rơi trên mặt đất, Đinh Đang cả kinh, xinh đẹp trên gương mặt hoảng sợ nhìn hắc y nhân, và hắc y nhân củ đánh nhau, mà tay kia lôi Dục Nhi, để tránh hắn gặp được nguy hiểm mà ni, Đinh Đang tỉ tỉ. Không cần lo ta, cho bọn hắn điểm giáo huấn, không cần phải xen vào ta, người biết năng lực của ta. Cho nên không có việc gì, Dục Nhi thanh âm xẹt qua Đinh Đang bên tai. Mà giờ khắc này mặc dù Song Nhi võ công rất tốt. Thế nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, mà đối phương là giết người như ma lãnh huyết sát thủ. Tiếp tục như vậy, bọn họ vô pháp thoát thân. Dục Nhi, nhặt lên cái kia hỏa diễm, đem nó phóng, tranh đấu trong Đinh Đăng đối phía sau Dục Nhi nói. Đinh Đăng tỷ tỷ ta biết, nói Dục Nhi bỏ qua rồi Đinh Đăng tay. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lăng ba vi đạp, như sao băng xẹt qua bình thường, nhặt lên hỏa diễm vẫn trên không trung. Siêu một thanh âm vang lên khởi, hắc y nhân nhìn hỏa diễm vang lên, trong lòng biết không tốt, công kích càng lúc càng mãnh liệt khởi đến. Chủ nhân nói với bọn họ bắt sống, cho nên thủ hạ bọn hắn lưu tình, thế nhưng thời gian không còn kịp rồi, bọn họ chỉ có tốc chiến tốc thắng. Sát thủ áo đen công kích như tia chớp bình thường, đánh tới, bảo kiếm trong tay tượng Dục Nhi tập kích mà đến. Dục Nhi, Song Nhi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh như mị ảnh bình thường chạy như bay Dục Nhi. Dục Nhi không thể có nguy hiểm, cái này là hắn làm ca ca trách nhiệm mà ni chỉ mảnh treo chuông lúc. Một hồng sắc thân ảnh gia nhập chiến đấu trong, kiếm quang ảnh chung, hồng y nhẹ nhàng. Phong hoa tuyệt đại, tẫn hiển xinh đẹp, lúc này huyết tinh mùi tràn ngập mà đến. Song Nhi kéo qua Dục Nhi và Đinh Đăng đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt tranh đấu, tuyệt mỹ dáng người như du long bình thường qua lại không ngớt ở sát thủ áo đen trong. Sát thủ áo đen dần dần không địch lại, chết dưới tay hắn, duyên dáng thân ảnh xẹt qua huyến lệ bước tiến, tuyệt mỹ rung động lòng người. Tiểu chủ, lúc này một đám thanh y nhân xuất hiện, gia nhập chiến đấu, mà sát thủ biết không có thể ly khai, bảo kiếm trong tay hướng bụng của mình mà đi, chết ở sảng khoái trang. Tiểu chủ, thuộc hạ đã tới Chamani, lúc này một thanh y nam tử tiến lên chịu tội nói. Các ngươi xử lý tốt ở đây tất cả. Song Nhi lạnh như băng nói, là thanh y nhân lĩnh mệnh nói. Lúc này Song Nhi hình như toàn thân tản ra một loại uy nghiêm bình thường. Một không thuộc về 7 tuổi đứa nhỏ khí thế. Đa tạ công tử đã cứu chúng ta, Đinh Đăng tiến lên nói. Bất tạ, Hiên Viên Nguyệt nhìn trước mắt tam đứa nhỏ. Quần áo lục ý quanh quần nữ hài. Một chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài. Gặp chuyện gặp nguy không loạn. Mà này chỉ có 4 tuổi tiểu hài. Tư tưởng càng khác hẳn với thường nhân. Ở Linh Ngọc Trai thời gian, bọn họ ở dưới lầu nhất cử nhất động hắn liền biết. Trong lòng có một tia hứng thú, không nghĩ đến lúc đi ra, nhìn thấy có sát thủ theo dõi bọn họ, liền theo đuôi mà đến. Đường sát thủ áo đen ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không có bình thường tiểu hài hoang mang, có rất nhiều bình tĩnh đối đãi, mà giờ khắc này xuất hiện thanh y nhân. Vừa lúc chứng minh bọn họ bất là người nhà bình thường đứa nhỏ. Vị này thúc thúc, người thật đẹp, Dục Nhi tiến lên. Linh động mắt to mang theo khác thường màu sắc cảm thán nói. Ta biết Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm như nước chảy bình thường chút xuống nước chảy say. Lòng người không ngớt, bỡn cợt phượng con ngươi mang theo tiểu ý nhìn trước mắt tiểu hài. Ân, thúc thúc tính cách ta thích, bất khiêm tốn, Dục Nhi mở miệng nói. Một đôi mắt to như nước bình thường thanh thấu, thật là đáng yêu, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt yêu nhã mỉm cười, người cũng trái lại hợp khẩu vị của ta, Dục Nhi. Chúng ta cần phải đi, nếu như công tử sau này có cái gì khó khăn, có thể đi Phượng Tê Sơn tìm ta, nói. Song Nhi từ hông gian lấy ra một khối ngọc bội đặt ở Hiên Viên Nguyệt trong tay, kéo Dục Nhi xoay người rời đi. Hiên Viên Nguyệt vốn không để bụng, thế nhưng nhìn kia khối ngọc bội thượng chữ viết thánh, đẹp phượng con ngươi chợt lóe. Các ngươi là thánh tộc người. Hết chương.